tình buồn không muốn đâu. Với em đây giờ chỉ là nước mắt, khóc cho vơi niềm đau, khóc cho quên ngày sau. Vì ta đã không thể có nhau. Một mình ngồi nơi ghế xưa, bức thư tình còn đây mà người đã mất. Ước chi em cùng anh có nhau trong vòng tay, thì để giờ đây ta không phải thế này. Khi em yêu anh, em đâu biết con tim mình mang bao lỗi lầm. Để giờ đây tình ta đâu phải chia lìa người ơi, phải không em? Mong anh luôn vui và sẽ sống trong tình yêu của người mãi. Dù lòng anh đau thật đau, nghẹn ngào câu chào nhau như chưa hề quên. Vì tình yêu không như ta muốn, vì tình yêu không như ta chờ, để một người mãi bơ vơ nơi này. Chỉ một vài câu hờn ghen mà mình đã mất nhau người ơi, cho tim mình đau đau thật đau ôi rất. Chia tay thôi người ơi, tự tìm một lối đi ngày sau, để cho tình ta sẽ không phải cô đơn. Vòng tay thì để giờ đây ta không phải thế này. Khi em yêu anh, em đâu biết con tim mình mang bao lỗi lầm. Để giờ đây tình ta đâu phải chia lìa người ơi, phải không em? Mong anh luôn vui và sẽ sống trong tình yêu của người mãi. Dù lòng anh đau thật đau, nghẹn ngào câu chào nhau như chưa hề quên. Vì tình yêu không như ta muốn, vì tình yêu không như ta chờ, để một người mãi bơ vơ nơi này. Chỉ một vài câu hờn ghen mà mình đã mất nhau người ơi, cho tim mình đau đau thật đau ôi rất đau. Một người quay lưng thì không lo, một người quay lưng không xa đường, và làm sao đây khi không thể hiểu. Đành chia tay thôi người ơi, tự tìm một lối đi ngày sau, để cho tình ta sẽ không phải cô đơn. Vì tình yêu không như ta muốn, vì tình yêu không như ta chờ, để một người mãi bơ vơ nơi này. Chỉ một vài câu hờn ghen mà mình đã mất nhau người ơi, cho tim mình đau đau thật đau ôi rất. Chia tay thôi người ơi, tự tìm một lối đi ngày sau, để cho tình ta sẽ không phải, sẽ không phải.